thực lực như vậy, Sa môn tứ lão nếu như tách ra, sợ rằng lập tức sẽ bị phong chữ hầu tiêu diệt từng bộ phận, nhất nhất đánh chết. Hầu gia nếu đã mở lòng thì thứ cho Phương Vân nói thẳng. Thật ra ngay thời điểm đến Diêm Thành ta liền đoán được, trong Sa môn nhất định có cường giả địa biến cảnh, hơn nữa vương gia còn có ước định với những người này, uy hiếp lẫn nhau. Nhưng mà, ta có một chút không rõ, nếu như chỉ cố kỵ Sa môn tứ lão thì hầu gia cũng có thể điều động lực lượng của triều đình thanh tảo sạch sẽ Sa môn. Nhưng hình như hầu gia không có làm vậy. Phương Vân nói, hàn quang trong mắt của phong chữ hầu dần dần thu lại. Hắn nhìn Phương Vân một cái, lập tức toát ra vẻ tán thưởng. Phương Vân, ngươi quả thật rất thông minh. Trong tam công cùng Vũ Mục, may mà ngươi đã chọn Vũ Mục. Không sai, ta không có làm gì với bọn Sa môn tứ lão quả là có nguyên nhân. Diêm Thành gần với biển rộng, đi về phía tây vạn dặm chính là Phệ Đà Châu hoang vu. Phệ Đà Châu lại là nơi phát nguyên của Phật Tông. Từ sau khi kết thúc thời đại viễn cổ, Phật Tông chia năm xẻ bảy, không ngừng có đệ tử Phật Tông xuyên qua đại dương tiến vào trong lục địa. Đệ tử Phật Tông có một thói quen, sau khi vào trong đất liền thì lập tức truyền bá giáo nghị, thu lấy môn đồ. Diêm Thành từ trước giờ lại là nơi lưu vong cùng đi đày của triều đình. Cái chỗ này, đối với Phật Tông mà nói là nơi dễ dàng chiêu thu đệ tử. Mà ngay từ lúc có thì Ô Đạo Sa Môn cũng đã thu đệ tử rồi. Ta đã từng tiểu sát mấy lần, nhưng đệ tử vượt biển từ Phệ Đà Châu trong vài năm nay không những không có giảm bớt mà còn tăng lên ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, không có biện pháp nào cả thì ta chỉ còn cách lưu lại một nhánh đệ tử Phật Tông. Như vậy, những tên đệ tử Phật Tông Phệ Đà Châu khác cũng sẽ rời đi. Như vậy cũng tránh rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc a, nếu như không phải Sa môn tứ lão đã phá đi sự ước định thì ta cũng không muốn thỉnh cầu triều đình đánh dẹp. Phong chữ hầu thở dài một tiếng, Phương Vân nghe thế rung động không thôi. Vị hầu gia trước mắt này thuộc về hàng vương hầu thấp nhất trong Đại Chu. Nhưng nếu chân chính bàn luận thì sợ phần lớn các vương hầu Đại Chu cũng không sánh với hắn được. Võ lực cường đại, hơn nữa trí mưu cùng tâm kế, cộng thêm sự tha thứ vô cùng dễ dàng. Phong chữ hầu để cho bất kỳ kẻ nào cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phương Vân đột nhiên hiểu vì sao phong chữ hầu đã bị cách chức đến Diêm Thành ở Biên Thùy. Nhưng Bình Đỉnh hầu vẫn luôn không yên lòng, phái đại tướng quân Lữ Khoáng tới đây giám thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, tinh mang hồng tử trong sơn môn của Ô Đạo Sa Môn. Sa môn tứ lão đang ngồi đối diện nhau. Đại sư Vinh nằm trước mặt của bốn người, thần sắc không tốt lắm. Đà Môn, ngươi quá lỗ mãng rồi. Chúng ta nhiều năm qua vất vả được sự ước định của phong chữ hầu, giờ đã bị phá vỡ rồi. Đại trưởng lão Đà Nhân thở dài nói, hai hàng lông mày của hắn cũng rủ xuống tới gương mặt. Bàn tay to màu đen cuối cùng đón đại sư Vinh Sa Môn cùng với đám đệ tử Sa Môn chính là do hắn phát ra. Đà Nhân, chuyện cũng đã làm rồi, còn nói làm gì nữa? Chỉ là một phong chữ hầu mà thôi, chúng ta sợ hắn làm gì? Mấy người chúng ta đánh không lại hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không đánh lại hắn sao? Nhị trưởng lão Đà La đứng lên nói, hắn trừng mắt, căm tức nói Đà Nhân. Tính tình hắn nóng vô cùng, làm việc không kiêng kỵ gì cả. Đại trưởng lão lắc đầu, Phật Tông đã xuống đốc, Phệ Đà Châu lại lạnh vô cùng. Không thích hợp để truyền giáo. Ô Đạo Sa Môn chúng ta nếu muốn lớn mạnh hơn thì chỉ có thể kiếm cơ hội ở trung thổ. Không chỉ như vậy, nếu như chúng ta muốn tìm về đạo thống Phật Tông đã thất truyền thì phải làm cho Sa Môn lớn mạnh hơn. Sau đó lợi dụng năng lực của đệ tử Sa Môn mà đi tìm đạo thống đã bị thất lạc. Đắc tội với triều đình, cùng làm địch với triều đình thật sự là không khôn ngoan. Lúc này, tam trưởng lão Đà Môn cũng đã mở miệng. Đại trưởng lão, tình huống ngay lúc đó chúng ta không ra tay không được a? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn một đám môn nhân toàn bộ bị quan binh Diêm Thành giết chết à? Dừng một chút, Đà Môn lại nói tiếp. Trong quá khứ, Sa Môn chúng ta tiến bộ quá nhanh, sợ phong chữ hầu phái binh tiểu trừ chúng ta cho nên chúng ta mới nhịn hắn. Hiện tại hắn lại phái tên đô ý kia tới đây, mặc dù tên này không làm gì chúng ta. Nhưng hắn lại chặn đường nước của chúng ta, cái này so với việc dùng đao kiếm để tiểu trừ còn tàn nhẫn hơn. Đây quả thực là muốn giết người mà không thấy máu. Nếu như cứ để như vậy thì lúc đó quả thật Ô Đạo Sa Môn chỉ còn có 4 người chúng ta mà thôi. Hơn nữa, sẽ không có ai dám làm đệ tử chúng ta nữa. Lúc này đây chúng ta phải động thủ với Phong Chữ Hầu, nếu không hắn lại cho chúng ta quá dễ hiếp đáp. Nhớ tới người thiếu niên kia, Đà Môn nhất thời nhức đầu không thôi. Hắn tình nguyện đối mặt đại quân triều đình tiểu trừ, cũng không muốn đối mặt với một đối thủ âm tàn như vậy. Hoàn hảo là Đà Gia cũng đã giết tên đó. Đà Môn cũng không cho là lấy bản lãnh của Đà Gia mà lại không giết chết được một võ giả lực phách cảnh. Đại trưởng lão, ta cũng cho như vậy. Chúng ta cũng nên giáo huấn cho Phong Chữ Hầu một chút. Tứ trưởng lão Đà Gia mở miệng nói. Thân hình của hắn gầy gò, ánh mắt trong lúc lay động phát ra làn sóng lạnh làm cho người ta một loại cảm giác âm tàn. Chính tứ trưởng lão này thừa dịp Phong Chữ Hầu bị Đà Môn, Đà La kéo theo, một trưởng đánh chết 5 tên tướng quân Đại Chu. Đại trưởng lão Đà Nhân thở dài trong lòng một tiếng. Trong 4 trưởng lão, đã có 3 người đồng ý đối phó Phong Chữ Hầu. Hắn còn có biện pháp gì? Hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm Phong Chữ Hầu nói chuyện thôi. Sau này, tận lực làm cho môn hà khiêm tốn một chút. Hy vọng Phong Chữ Hầu không dây dưa với chuyện này nữa. Mọi người hãy như cũ giống trước đây, cố gắng khắc chế. Đà Nhân suy tư một chút rồi đành nói như vậy. Ừ, Phong Chữ Hầu không đồng ý cũng không sao. Đến lúc đó, 4 người chúng ta người liền đồng loạt ra tay đối phó hắn. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhị trưởng lão Đà La sờ sờ lỗ tai, không để ý nói ra. Ừ, như vậy đã tốt nhất rồi. Đà Môn cũng gật đầu nói. Vừa lúc đó, ngoài động quật đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Có câu gừng càng già càng cay, nhưng mấy tên trưởng lão Sa Môn các ngươi lại có ảo tưởng như vậy. Thật đúng là ngu ngốc. Ai dám to gan như vậy? Đi ra cho ta. Đại sư Vinh vẫn quỳ gục trên mặt đất. Lúc này, rốt cục bắt được cơ hội, ngồi thẳng lên, tự động chủ trương thay mấy vị trưởng lão quát hỏi. Tên sư đồ hỗn xược, ngươi quỳ xuống cho ta. Đại trưởng lão đã sớm giận lắm rồi, đá một cước ra cho hắn quỳ xuống đất lại. Cái tên đồ đệ hỗn xược này, nếu không phải vì hắn thì cũng không có chuyện trở mặt với Phong Chữ Hầu. Không cần ẩn núp nữa, ra đi. Đại trưởng lão nhìn vào một chỗ trong động khẩu, nói. Một tiếng bước chân truyền đến, dừng ở trong ánh mắt của mọi người là một người trẻ tuổi mặc cẩm y, đang chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn có mang một nửa cái mặt nạ màu vàng, đem nửa khuôn mặt ở phía trên che lại. Ta cứ tưởng là ai đó, thì ra là một tên gia hỏa chẳng biết là ai. Đà La nhìn một cái, khuôn mặt không thay đổi nói. Sa môn chúng ta không thích cùng với những người luôn trốn tránh, tự cho mình là người thần bí. Vậy cũng phải xem là sau này có còn sa môn không đã rồi hãy nói. Người trẻ tuổi đội cái mũ tử kim này cũng không có tức giận. Một tay của hắn đưa ra phía sau, một tay cầm cái ngọc phiến bạch cột, thần thái thong dong, không sợ hãi không hoảng hốt. Ngươi, Đà La giận dữ, trừng mắt, muốn xuất thủ rồi. Chờ một chút. Đại trưởng lão vội vàng ngăn trở Đà La, ánh mắt nhìn lên người trẻ tuổi mặc áo bào màu trắng. Người trẻ tuổi, những lời ngươi vừa nói là có ý gì? Đà Nhân ngươi không hổ là đại trưởng lão, so với bọn hắn còn thông minh hơn một chút. Người thanh niên thần bí này mang ngọc phiến bạch cốt vỗ vỗ vào tay, ngữ khí châm chọc nói. Phong Chữ Hầy đã dâng sớ lên triều đình thỉnh cầu triều đình xuất binh đánh dẹp Sa Môn. 5 ngày sau, sẽ có ít nhất 6 tên cường giả địa biến cảnh tới đây. Ô Đạo Sa Môn sắp diệt vong rồi mà các ngươi còn muốn hòa đàm với Phong Chữ Hầu. Buồn cười. Cái gì? Nghe được tin tức này, 4 tên trưởng lão trong động quật nhất tề biến sắc. Ngay cả Đà La cũng thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt cũng giống như là đang bị lửa thêu. Hắn cho dù nóng đến đâu đi nữa thì cũng biết 6 tên cường giả địa biến cảnh cùng với Phong Chữ Hầu đủ tàn sát sạch sẽ cả Sa Môn Diêm Thành. Ngươi là ai? Loại chuyện bí ẩn này làm sao ngươi biết được? Tứ trưởng lão Đà Môn chợt quát lạnh, trong mắt xẹt qua vẻ âm lãnh sát cơ. Loại chuyện này các ngươi đừng hỏi nữa. ta tự nhiên có cách của ta. Các ngươi không thấy là đại trưởng lão của các ngươi còn chưa lên tiếng sao? Người trẻ tuổi Bạch Ý chỉ vào đại trưởng lão Đà Nhân nói. Ba người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đà Nhân đang cúi thấp đầu, thần sắc suy tư. Ta chỉ muốn biết một việc. Đà Nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Tại sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi muốn cái gì trong chúng ta? Người trẻ tuổi nghe thấy câu này liền thu liễm ánh mắt lại, nhìn lướt qua mọi người trong động quật, đột nhiên nói ra một câu kinh thiên. Ta muốn tất cả sa môn các ngươi đầu nhập vào ta. Trong động quật im lặng vô cùng, Đại sư Vinh đang quỳ ở trên mặt đất nghe thấy câu này cũng mở to hai mắt nhìn. Người này cao nhất cũng chỉ là lực phách cảnh thôi, lại dám nói là cả sa môn đầu nhập vào hắn. Hắn ở đâu có sự tự tin này? Hắn cho là sa môn là ngươi thiện nam tín nữ, có thể tùy ý lừa dối hay sao? Người trẻ tuổi Bạch Y nhìn lướt qua bốn trưởng lão, cũng không nhiều lời, đưa tay vào ngực, lấy ra một quyển trục vàng ố, rồi mở nó ra. Phịch, thấy quyển trục vàng ố này, bốn trưởng lão bỗng nhiên nhất tề phát ra tiếng thét kinh hãi, sau đó bịch một tiếng, quỳ gối trước người trẻ tuổi. Từ nay về sau, ô đạo sa môn hãy đi cùng ta đi. Người thanh niên thần bí này nhìn bốn trưởng lão, hờ hững nói. Đà Nhân, Đà La, Đà Môn, Đà Gia bốn trưởng lão cúi đầu, không dám nói gì. Phía sau bốn người, Đại sư Vinh rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, xoay đầu lại. Thì ra trong tay người trẻ tuổi thần bí có một bức họa, trong bức họa là một cảnh tượng một tên sa môn đang cúng bái. Tên sa môn này mũi ưng tai lớn, người mặc áo màu đen cà sa, chắp tay trước ngực, cung kính quỳ rạp trên đất, dường như là đang hành lễ với người nào đó. Ngay ban đêm đó, Phương Vân đang ở trong phủ đô ý tế luyện các pháp khí, đồng thời chỉnh tu các công pháp sở học. Đang lúc tu luyện vọng khí pháp thì đột nhiên thấy có một luồng tinh quang từ ngoài cửa sổ xẹt qua, đi về nơi xa. Hử! Phương Vân trong lòng vừa động, đột nhiên xuyên qua cửa sổ, di động trong bầu trời đêm trống. Chỉ thấy trong dãy núi phía nam có năm ánh sao lớn đang dắt theo một đám ánh sao lờ mờ hướng về phía nam rời đi. Trong năm cái ánh sao lớn kia, có bốn ánh là màu hồng nhạt, còn một khác lại là màu tím. Ánh mắt của Phương Vân chỉ nhìn qua một chút, lập tức tập trung lên luồng số mệnh tinh mang màu tím kia. Đó là ánh mắt của Phương Vân nháy động. Trong lòng lập tức nghĩ tới ngay lúc vừa luyện thành vọng khí pháp thì lúc ở kinh thành nhìn thấy luồng tinh mang thông thiên kia. Luồng tinh mang đó hình như cũng là màu tím. Phương Vân yên lặng nhìn về phương xa, mà luồng tinh mang đó ngày càng rời xa khỏi Diêm Thành. Ngay lúc Phương Vân tập trung nhìn thì những luồng tinh mang đó đã xa dần trong bóng tối. Rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Toàn bộ người sa môn đã rời đi tối qua rồi. Ngày thứ hai, Phương Vân nhìn thấy Phong Chữ Hầu. Hắn một mình ngồi ở trên đại điện, sắc mặt không tốt chút nào. Người sa môn vội vàng rời đi, hiển nhiên là có người mật báo. Nếu không, lấy bản tính của sa môn tứ lão, nếu muốn đi thì cũng phải là quang minh chính đại đi vào ban ngày chứ không phải là vào buổi tối. Phương Vân đôi môi giật giật. Muốn nói tối ngày hôm qua trong đám mây hồng thấy được tinh mang vận mệnh màu tím, nhưng mà suy nghĩ một chút lại không nói. Trước khi điều tra rõ thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Phong Chữ Hầu dù sao cũng có uy nghiêm của mình, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sa môn đi cũng là chuyện tốt. Ít nhất sa môn thứ hai muốn dựng lên cũng phải mất một thời gian nữa. Phương Vân, chuyện tình khống chế nguồn nước ngươi tạm thời dừng đó đi. Mối nguy hiểm từ Bình Đỉnh Hầu cùng với Sa Môn cũng đã giải quyết gần xong rồi. Thời gian tới ngươi chuyên tâm luyện công đi. Nếu có rảnh rỗi thì ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Mặt khác, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, còn khoảng 3 tháng nữa quân đội sẽ tới điều động một đội quân tiên phong. Ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Đa tạ Hầu gia. Phương Vân trong lòng vui mừng, hưng phấn nói. Mặc dù trên người Phong Chữ Hầu khí chất nho sinh rất nồng, nhưng tu vi võ đạo tuyệt không thấp. Hắn một người cùng 3 tên trưởng lão sa môn giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Điểm này đủ để nói lên rồi. có thể để cho một cường giả có tu vi võ đạo cao như thế chỉ điểm thì tu vi võ đạo còn không phải là nước lên thì thuyền lên ư? Đa tạ thì không cần, lần này ngươi tới, giải quyết dùng ta uy hiếp từ lự khoáng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việc lớn mà ngươi đã giúp ta đó chính là việc khống chế nguồn nước. Điểm này, ngay cả ta cũng không có chú ý đến. Khống chế nguồn nước cũng chẳng khác nào khống chế sự phát triển của Phật Tông. Điều này đã giúp ta giải quyết một mối đại họa trong lâu dài. Chỉ điểm ngươi trong khoảng thời gian này coi như phần thưởng dành cho ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122. Ba con phi long lực lự khoáng co đầu rút cổ không ra. Sa môn chỉ trong một đêm rời đi. Diêm Thành lâu lắm rồi mới được sự an tĩnh như vậy. Sau khi giải quyết mối họa sa môn xong, quân đội Đại Chu tại Diêm Thành chuẩn bị đón nhận một việc mới. Mục đích tồn tại của quân dự bị đó là tùy thời bổ sung cho quân chánh quy. Theo thông lệ cũ thì còn có 3 tháng nữa thì sẽ tiếp tục có đợt bổ sung. Uống, uống, uống. Chung quanh 8 cái giáo trường ở Diêm Thành tiếng la rung trời, từng cái sân huấn luyện như nóng rực lên. Không cần trưởng quan ra lệnh, đám quân dự bị này cũng thấy áp lực rất lớn, tự phát khắc khổ huấn luyện. Mãng Ngưu trùng chàng chính là sự vận dụng xảo kình, lấy huyết nhục toàn thân phối hợp với da thịt ở cánh tay. Chu Hân làm mẫu lại lần nữa. Ở giáo trường phía nam, Phương Vân đang tản bộ qua lại, lớn tiếng nói. Hắn đã đem toàn bộ bí quyết luyện mãng ngưu quyền của Phương gia không chít giấu lại truyền thụ, mục đích là hy vọng đội quân này có thể huấn luyện thành quân chính quy. Siêng năng tập luyện, ắt có phần thưởng xứng đáng. Phương Vân thậm chí còn nói Chu Hân lấy nhân cấp châu gia làm hạng mục để tưởng thưởng. Chỉ cần chịu khó khắc khổ tu luyện thì có lấy nhân cấp châu để trên người tu luyện mấy ngày. Thoáng cái, toàn bộ 4 cái doanh trại giáo ý ở Nam Thành đều điên lên rồi. Cái bảo vật nhân cấp châu cho dù là bọn vương công tử để ở Kinh Thành cũng khó mà có được. Chớ nói chi đến đám binh lính bình thường này. Lúc tu luyện mà có nhân cấp châu thì có thể sánh với người bình thường tập luyện đến 4, 5 ngày. Hiệu quả như vậy đủ làm cho người ta phải điên cuồng lên. Cho nên đám doanh trại ở đây đều điên cuồng tập luyện bất kể ngày đêm. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong. Trong phủ đô úy, Phương Vân ngồi ở bảo tọa trong đại điện, mắt nhìn xuống 3 người. Có thuộc hạ, 3 người vội vàng chạy đến nói. Hôm nay, chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. 3 người các ngươi vốn là người của đại tướng quân Lữ Khoáng, mà người đứng sau cùng chính là Bình Đỉnh Hầu. Phương Vân nói toạt ra như thế làm cho cả 3 người đều biến sắc, không khỏi run lên. Ta cũng không ngại mà nói cho các ngươi biết. Bình Đỉnh Hầu là người mà nhất định Phương gia chúng ta phải diệt trừ. Phương Vân không nói mình, lại nói là Phương gia muốn diệt trừ Bình Đỉnh Hầu. Lời này vừa nói ra thì khí thế cũng mạnh vô cùng. Nhất thời trong lòng 3 người Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong không khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Sự tranh chấp của Tứ Phương Hầu Phương Dận cùng với Bình Đỉnh Hầu ở trong quân thì mọi người sớm đã biết. Nhưng khí phách của Tứ Phương Hầu đang thịnh như ban trưa, mặc dù Bình Đỉnh Hầu là quý tộc hầu nhưng cũng không đè ép được. Phương Vân nói rằng Phương gia muốn diệt trừ Bình Đỉnh Hầu, ẩn ý ở phía sau nói là không phải là bản thân hắn mà là Tứ Phương Hầu đang có quyền thế như mặt trời ban trưa. Phân lượng của lời này rất nặng cho nên 3 người không khỏi chấn động. Tự các ngươi thử nghĩ xem đi, Bình Đỉnh Hầu so với anh Vũ Hầu Dương Hoàng thì như thế nào? Ta dâng một tờ sớ thôi mà nhân vật như anh Vũ Hầu Dương Hoàng cũng phải gãy rụng. Ngay cả có thái tử ra mặt thì chỉ có cách kéo dài thời gian mà thôi. Bình Đỉnh Hầu có năng lực gì, có thể nhảy nhót được bao lâu chứ? Phương Vân nói xong câu này thì dừng lại không nói nữa, để cho 3 người đó tự suy nghĩ. Sắc mặt của 3 người Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong biến đổi không thôi. Bình Đỉnh Hầu cùng Tứ Phương Hầu đã đấu lâu như vậy, nhưng Tứ Phương Hầu vẫn luôn đứng đó. Phương gia quả thật có tư cách nói ra những lời này. Huống chi, sau việc luận tội Võ Hầu ở Tam Đường hội thẩm thì thế lực cùng với sự ảnh hưởng của Phương gia càng như mặt trời ban trưa. Chỉ sợ Bình Đỉnh Hầu cũng phải thua kém 3 phần. Phương Vân liếc nhìn 3 người một cái, thấy ba người có chút ít động đậy, liền nhân lúc rèn sắt sắt còn nóng, lời nói như vô ý. Có Vũ Mục làm mai, mấy năm nữa, đại ca phong hầu, rồi cưới Phúc Khang công chúa làm phu nhân. Nghe thấy như vậy, ba người Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong càng run dữ dội hơn. Chuyện tình của thế tử Tứ Phương Hầu cùng Phúc Khang công chúa đã sớm truyền đi khắp thiên hạ. Có Vũ Mục đứng ra bảo đảm, chuyện Phương Lâm được phong hầu chỉ là vấn đề thời gian. Mà người đang ở trước mắt này, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn năng lực có năng lực. Quan trọng hơn hắn mới chỉ có 15 tuổi, tương lai chuyện phong hầu càng có thể. Mấy con hổ nhà Phương gia trong tương lai có thể là một môn ba hầu, tất nhiên hiển quý cực kỳ, khiếp sợ thiên hạ. Coi như là bình đỉnh hầu thì chỉ sợ đến lúc đó cũng phải khốn núng mà thôi. Nếu như chờ cho đến lúc đó mà chúng ta mới thần phục thì cũng chỉ là thêu hoa dệt gấm mà thôi, sẽ không được coi trọng. Còn không bằng lúc này tuyên thể thần phục, dù sao chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nữa. Ánh mắt ba người chớp động, trong đôi mắt hiện lên ý nghĩ của người kia. Đại nhân anh minh, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, bị Lâm Hiên đầu độc, ngộ nhập lạc lối. Kính xin đại nhân tha thứ, từ nay về sau, bọn ta thề chết theo đại nhân, đến chết cũng không đổi. Ba người tâm thần tương thông, một người mở miệng, hai người khác phụ thanh ứng hòa, lớn tiếng hô to. Phương Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, ba người này phản chủ không hề thương tiếc. Phương Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng tin bọn họ. Nhưng mà, cũng chỉ là ba giáo úy mà thôi. Phương Vân cũng tự tin có thể khống chế được bọn họ. Đạo làm tướng là phải làm như thế. Nếu như thế lực nào cũng phải để cho mình bồi dưỡng thì không thể thành đại sự được. Những lời ta nói hôm nay phải nhớ kỹ. Các ngươi cũng không nên nghĩ đến việc hiện tại đồng ý với ta, rồi đến tương lai thì trở mặt. Hắc hắc, các ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Nếu để cho ta phát hiện ra vấn đề gì, ta tùy tiện tìm một lý do là có thể khiến cho các ngươi ở trên chiến trường vì nước vong thân. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong cũng thuộc loại tâm tình xảo trá. Mấy người này lúc nãy cũng có ý tưởng là nếu như tình huống không ổn thì lập tức có tâm tư trở mặt. Nhưng lúc này nghe thấy Phương Vân nhìn thấu được tâm tư, để cho bọn họ phải vì quốc vong thân, trong lòng liền run lên. Việc điều động trên chiến trường rất linh hoạt, Phương Vân tùy tiện điều động bọn họ đến một nơi nào đó nguy hiểm thì đúng là có thể khiến cho bọn họ phải vì quốc mà quên mình thật. Đại nhân anh minh, bọn ta tuyệt đối không dám có tâm tư này. Phương Vân chỉ tùy tiện nói mấy câu, nhưng ngay lập tức đã làm cho ba người này phải phục ngã tuân theo, chút tâm tư đó cũng dần dần mài mòn biến mất. Vị tiểu hầu gia này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có lòng dạ, tâm cơ xảo trá, căn bản không có ở dưới bọn ta. Nếu như có người nào tưởng lầm hắn còn trẻ mà khi dễ hắn thì chỉ sợ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Ba người cảm thụ được quan uy của Phương Vân, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể địch lại. Trên cái bảo tọa bằng kim khí của phủ đô úy, khuôn mặt của người thiếu niên này nhìn chỉ có 15 tuổi, nhưng trong cảm thụ bọn họ thì lại giống như một con thú dữ từ thời thượng cổ, đang chằm chằm nhìn bọn họ. Đi đi, Phương Vân phất phất tay, cơm phải từng miếng ăn, chuyện phải từng bước làm. Hôm nay ngay cả gõ mang đánh, kinh sợ tâm tư của bọn hắn, mục đích đã đạt tới. Sau này, qua một thời gian lâu đi theo, Phương Vân tự nhiên có lòng tin khiến cho bọn người này phải hoàn toàn thần phục. Dạ, đại nhân, câu đại nhân này nói ra, tâm của ba người đã thần phục hơn nhiều. Sau khi ba người rời đi, phủ đô úy liền an tĩnh trở lại. Phương Vân bắt đầu tu luyện lực phách đại thủ ấn. Lực phách đại thủ ấn có 12 trọng, mỗi một trọng lại cô đọng thêm một trận pháp. Mỗi một trận pháp đều có thể tẩy tủy thân thể, mở rộng kinh mạch, có tác tăng trưởng nội lực. Đến tầng thứ 10 thì 10 đạo trận pháp chính phản kết hợp, có thể cô đọng thành lực phách. Cảnh giới hiện tại của Phương Vân chính là trọng thứ 11 của lực phách đại thủ ấn. Trưởng lực của trọng thứ 11 có thể so với kích toàn lực của võ giả lực phách cảnh. Sau khi luyện xong trọng thứ 12 thì xương cốt liền biến mất, thủ ấn có thể từ hư hóa thực. Đây mới thực sự là luyện thành lực phách đại thủ ấn. Nhưng mà, 12 trọng của lực phách đại thủ ấn, nhất trọng càng khó luyện hơn. Phương Vân đã bước vào lực phách cảnh một thời gian, nhưng vẫn không thể tế luyện được trọng thứ 12 của lực phách đại thủ ấn. Chỉ trong thời gian gần đây, trong lòng có chút dao động, đã có cảm giác là muốn đột phá. Mấy người các ngươi hộ pháp giúp ta. Vâng, đại nhân. Thanh âm vừa rơi xuống, 8 tên thân vệ trận pháp ảnh lập tức thủ vệ chúng quanh, vẻ mặt cảnh giác nhìn về bốn phía. Phương Vân hít sâu một hơi, quang mang trong mắt chớp động. Hai tay của hắn trước ngực kết ấn, không ngừng ngưng tụ 11 tầng trước của lực phách đại thủ ấn ra, liên tiếp tế luyện. Cứ liên tục tế luyện mười mấy lần như thế, Phương Vân cảm giác thấy không tồi lắm, liền bắt đầu tế luyện trận pháp thứ 12. Uống. Phương Vân quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn khẽ run mạnh lên, từng khúc xương vang lên tiếng khúc khích. Đan điền cùng nội lực trong kinh mạch bị hắn cùng nhau hút vào trong thiên địa vạn hóa chung. Sau khi rèn luyện tinh thần xong, một cỗ xương khí từ trong bàn tay phun ra. Lực, phách, đại, thủ, ấn. Mỗi chữ Phương Vân vừa phun ra thì phủ đô ý cũng chấn động không thôi. Đồng thời, từng đạo trận pháp cũng từ trong lòng bàn tay phụt ra. Huyền phù trong lòng bàn tay của Phương Vân xoay tròn thành một tổ hợp, hóa thành một cái trưởng ảnh nhàn nhà, cũng từ hư vô hóa thực, nhanh chóng tăng lớn lên. Ầm, nội lực bàng bạc trong cơ thể của Phương Vân từ lòng bàn tay mạnh mẽ phun ra, kết thành 12 trận pháp vô cùng lớn. Dị biến liền nổi lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, một cổ lực lượng lấy Phương Vân làm trung tâm đánh ra bốn bề. 8 tên thân vệ ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, đã bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, không nhúc nhích. Mà trước người của Phương Vân lúc này thì đang lơ lửng một bàn tay màu vàng khổng lồ. Cái bàn trưởng khổng lồ huyền phù giữa không trung này, phát ra một cỗ hơi thở uy mãnh mênh mông đứng trên vạn vật. Bàn trưởng to này vừa xuất hiện, chung quanh phạm vi 20 trưởng của Phương Vân liền tĩnh lại. Những hình ảnh dường như đang đứng yên, ngay cả không gian dường như cũng đang bị đè ép. Ong, ngay đan điền của Phương Vân, thiên địa vạn hóa trung phát sáng vô cùng, tự động chuyển động vù vù. Một đạo ánh sáng màu vàng nhạt chuyển ra phía sau Phương Vân, nhanh chóng hóa thành một cái cánh cửa màu vàng nhạt. Giờ khắc này, Phương Vân có cảm giác mình đã chạm tới một cái thế giới huyền diệu, mà lực phách đại thủ ấn chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa của thế giới này. Ầm, đại thủ ấn màu hoàng kim bay ra, trên vách tường của phủ đô ý liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. Gió lớn từ ngoài lỗ thủng thổi vào, làm cho cẩm y của Phương Vân bay phấp phới trong gió. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ha ha ha. Phương Vân đứng ở trước cái bảo tọa bằng kim khí, chỉ ngốc trong chốc lát, cuối cùng dường như đã nghĩ thông suốt cái gì đó, đột nhiên cười lớn lên. Thiên địa vạn hóa chung tới tay hơn nửa năm, cho đến giờ phút này, 12 trận pháp hợp thành một. Phương Vân mới hiểu được tác dụng chân chính của thiên địa vạn hóa chung. Giờ khắc này, lòng tin của Phương Vân tăng cao. Sau lưng của hắn, quang ảnh lóe lên, ba con phi long ở sau lưng hắn đang gầm thét múa lượn. Ba phi long lực, tu thành lực phách đại thủ ấn đầy huyền ảo trong thiên địa vạn hóa chung. Giờ phút này, Phương Vân đã có ba phi long lực. So với cường giả khí phách cảnh đỉnh phong, hắn còn mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, điều lệnh triều đình đây là trường pháp gì? Trong phủ đại tướng quân tràn đầy bóng tối, Lữ Khoáng bỗng nhiên từ trong bóng tối đứng dậy, trong mắt hàn quang sắc bén. Phương Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù hắn cách rất xa cũng có thể cảm thấy. Cảm nhận trong chốc lát, sắc mặt của Lữ Khoáng cũng khẽ biến đổi. Ba phi long lực, lực phách cảnh ba phi long lực. Lữ Khoáng có khoảng 7 phi long lực, tự nhiên sẽ không để ba phi long lực vào trong mắt. Nhưng có ba phi long lực mà lại là võ giả lực phách cảnh thì không thể không làm cho người chấn động rồi. Ta tính lầm rồi, người này nếu không trừ sớm tất sẽ thành họa lớn. Ngay sát na này, hàn quang trong mắt của đại tướng quân càng rõ hơn. Cùng một thời gian, trong thư phòng của phủ thành chủ, Phong Chữ Hầu đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm ứng trong chốc lát rồi cười lên. Ngón trỏ tay trái hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khẽ cười nói. Quả nhiên là cả nhà tướng hổ, xem ra Dương Hoàng không những học vấn bị hắn ép chế, mà ngay cả võ đạo trong tương lai cũng bị hắn áp chế xuống. Phương Vân cũng không biết mấy việc này. Lúc này hắn cảm giác trong cơ thể của hắn có lực lượng cường đại mà mênh mông. Cùng với sự tăng lên của lực lượng, lòng tin của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, cho dù lần nữa gặp phải cô xà quận chúa đáng sợ kia, Phương Vân cũng có lòng tin có thể chấn nát kiếm khí của nàng, bắt nàng áp chế. Người đâu, tìm Tượng Công trong thành, tới đây tu sửa phủ đô úy. Vâng, đại nhân. Một tên binh lính chạy đi vào, trên mặt của hắn kinh hồn không thôi. Sau khi khom người thi lễ một cái, tên lính này nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi đợi tên lính đi, Phương Vân cúi đầu xuống, lại xem tình huống của 8 tên thân vệ. May mắn không có bị thương, chẳng qua là bị sóng tức chấn hôn mê. Phương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 8 tên nhân vệ này hiện nay là trợ thủ cuối cùng của hắn, không thể tổn thất được. Khoảng thời gian sau, Phương Vân đến phủ thành chủ, tới vấn học hỏi phong chữ hầu, cùng nhau thảo luận về việc huấn luyện 4 binh đoàn giáo úy. 3 người Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong sau khi bị Phương Vân cảnh tỉnh xong liền thuận theo rất nhiều. Đối với lệnh của Phương Vân toàn lực phối hợp, làm cho thực lực của 4 binh đoàn giáo úy tăng lên rất nhiều, đặc biệt là ở phương diện diễn luyện trận pháp. Điều lệnh của triều đình ở tháng thứ 2 đã đến, so với dự tính còn sớm hơn rất nhiều. Phong chữ hầu nghe lệnh, 28 binh đoàn giáo úy Diêm Thành lập tức đi lên Tây Bắc, trợ giúp chiến dịch Tây Bắc, không được chậm trễ. Vi thần tiếp chỉ. Phong chữ hầu nhận lấy thánh chỉ cùng lệnh bài, thời điểm đứng lên, trên mặt có thần sắc ngưng trọng. Tây Bắc đại thắng, địch tộc thảm bại, ngay cả địch hoàng cũng bị thương. Mấy tháng sau, địch tộc lại tập hợp lại, lần nữa tấn công trung thổ. Nhưng mà, lần này ngoài địch tộc còn có đại quân di tộc ở Đông Bắc. Hai đại quân dị tộc hợp với nhau, âm thanh hô ứng, khí thế kinh thiên. Người đâu, mang sứ giả đi nghỉ ngơi. Đuổi sứ giả đi. Phong chữ hầu vươn người đứng thẳng, xoay người lại, trong mắt hiện ra hơi thở uy nghiêm. Điều lệnh của triều đình các ngươi cũng nghe rồi đó. Dị tộc ở phương Bắc thế tới mãnh liệt, hiện tại chính là lúc khảo nghiệm năng lực huấn binh của các ngươi. Trở về chuẩn bị, lập tức lên đường đi. Phong chữ hầu phất phất tay, mọi người thi lễ một cái, lập tức khom người lui ra. Binh pháp nghiêm minh, đến trễ một ngày thì phải bị xử trí theo binh pháp. Phương Vân, ngươi lưu lại. Phong chữ hầu nhìn Phương Vân nói. Vâng, hầu gia. Chờ mọi người trong điện rời đi, thần sắc của Phong chữ hầu mới nguôi giận chút đi. 2 tháng này, những gì ta có thể dạy cho ngươi thì đã dạy rồi. Hiện tại chính là lúc để ngươi chân chính bay lên. Quân chánh quy khác với quân dự bị, chiến tranh nhiều năm dự bị, nên phần lớn chỉ toàn là quân tinh nhuệ thôi. Đúng là đất tàng long hỏa hổ. Sau khi đến nơi đó, ngươi phải cẩn thận làm việc. Mặt khác, trong đại quân địch tộc, có một người ngươi nhất định phải chú ý. Người nào? Phương Vân trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Người nào lại đáng giá Phong chữ hầu đặc biệt nhắc nhở? Người này là nữ tử, tên là Tạ Đạo Uẩn, nguyên danh A Mi Quải, là địch hoàng chi nữ. Tạ Đạo Uẩn là nàng đặt tên theo cách Đại Chu. Năm xưa nàng từng dùng tên này mà tiến vào trung thổ học hỏi. Từng cùng với Lý Ước Huyền tham gia thi đình, Lý Ước Huyền đạt được trạng nguyên, nàng đạt được thám hoa. Sự lợi hại của nàng thì ngươi tự nghĩ đi. Có tin nàng thuộc về tứ cực ma tông, ma công rất cao cường. Nhưng mà, sự uy hiếp lớn nhất không phải là võ công của nàng mà là mưu lực của nàng. Trong thời gian nàng vào trung thổ, đã từng sưu tầm một lượng lớn kinh điển, bái phỏng rất nhiều đại nho đương triều, tinh thông mọi mưu lược binh pháp. Trong chiến dịch Tây Bắc, Dương Hoàng bị vây, thiếu chút nữa cùng thái tử chết bởi trong tay địch hoang. Đó chính là tác phẩm của Tà Đạo Uẩn. Nếu không phải võ học Dương Hoàng vượt xa dự tính của Tà Đạo Uẩn thì chuyện đã có một kết cục khác rồi. Phương Vân nghe trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tam đường hội thẩm, hắn lợi dụng chuyện chiến bại của Dương Hoàng, nhưng thật sự thì đúng là không biết đó lại là tác phẩm của Tạ Đạo Uẩn. Ngay trong phần tư liệu của Tứ Phương Hầu Phủ thì cũng không có xuất hiện nhân vật Tạ Đạo Uẩn này. Những tài liệu mà ngươi sưu tầm dùng cho tam đường hội thẩm hẳn là không có cái tên Tạ Đạo Uẩn này. Nguyên nhân rất đơn giản, Năm đó Tạ Đạo Uẩn tiến vào trung thổ, thành thám hoa. Chuyện này làm cho mặt mũi hoàng thất mất sạch. Vì duy trì sự tôn nghiêm của hoàng thất cho nên triều đình đã lệnh xóa đi cái tên Tạ Đạo Uẩn. Sau này mới biết được trên người của nàng có một bảo châu dịch dung, trọng bảo của Tứ Cực Ma Tông. Thì ra là như vậy. Phương Vân lúc này mới chợt hiểu. Hiển nhiên viên bảo châu này cũng là pháp khí, giống như là nặc tức châu vậy. Những bảo vật này nếu có thể dùng tốt thì hoàn toàn có thể phát ra hiệu quả rất tốt. Đa Tạ hầu gia nhắc nhở, Phương Vân sẽ lưu ý. Phương Vân cung kính nói. 28 binh đoàn giáo úy sẽ do ngươi dẫn dắt, đây là điều lệnh. Phong Chữ Hầu vừa nói vừa đưa lệnh bài cho Phương Vân, sau đó nói tiếp một chút chú ý khi tiến vào trong địch hoang. Xong chuyện, liền để cho Phương Vân rời đi. Mọi người nghe lệnh, lập tức lên đường, trực hướng Tây Bắc. Trên giáo trường, ngón tay Phương Vân chỉ về Tây Bắc. Bốn cái doanh trại giáo úy phía Nam cùng 24 doanh trại giáo úy khác khí thế mãnh liệt. Tất cả cùng nhau tiến vào địch hoang. Sáu cái phá thần nỏ này hiện giờ không còn dùng nữa. Tám người các ngươi giờ đem sáu cái phá thần nỏ này về mỏ Ba Lâm đi. Mặt khác, nói cho Lý Tướng Quân, lần này đã làm phiền hắn rồi. Ngày khác nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ cảm tạ hắn. Sự quản chế của binh bộ cùng công bộ với phá thần nỏ cực nghiêm. Nếu như mang theo 6 chiếc phá thần nỏ vào chiến trường thì trước tiên phải nộp lên trên lại. Đó chính là tổn thất không bù nổi. Cho nên Phương Vân mới cho 8 người trở về. Vâng, đại nhân. 8 người trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn thấy được tâm kế, thủ đoạn cùng võ công của vị tiểu hầu gia này. Trong lòng đối với người này rất là bội phục. Thái độ trong lúc nói chuyện cũng cực kỳ cung kính. Tướng quân trấn giữ ở mỏ đã nhiều năm. Hôm nay đi theo vị tiểu hầu gia này, sợ rằng không quá một thời gian dài sẽ được điều ra. Trong lòng 8 người nghĩ đến, Phương Vân sau khi cho 8 người đi liền phi thân lên ngựa, đi theo đội ngũ ở phía trước. Cùng lúc đó 8 người Chu Hân cũng đã phi thân lên ngựa đi theo. Chiến trường địch hoang Tây Bắc cùng với Di Hoang Đông Bắc đồng thời khai hỏa. Hai dị tộc hô ứng lẫn nhau, thế tới hung mãnh vô cùng, nhưng mà Đại Chu Hoàng Triều vẫn cực kỳ cường thế. Ngay thời điểm Phương Vân chỉ huy 28 binh đoàn giáo úy đi lên Tây Bắc thì từng chiếc xe lương thực từ Chín Châu cũng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lên chiến trường. Sự giàu mạnh của Đại Chu Hoàng Triều lúc này được thể hiện ra. Một lượng lớn lương thực được vận chuyển đến chiến trường mà các kho lúa cũng không có giảm đi bao nhiêu. Ngược lại bởi vì quá nhiều mà phải bán đi một phần lương thực nữa. Chiến tranh sắp tới, đám người Phương Vân tự nhiên là phải ra trận. Nhưng mà, cho dù là như thế, từ Diêm Thành đến địch hoang, cho dù hành quân ngày đêm thì cũng phải mấy 7-8 ngày mới tới. Từng ngọn núi non trùng điệp bắt ngang cả vùng đất. Trên núi, cờ hiệu phiêu đãng, hào khí ngất trời, từng doanh trại đan xen lẫn nhau từ chân núi lên đến đỉnh núi. Phóng xa cả bốn phương tám hướng, dường như là không có giới hạn. Có chi chít giáp sĩ Đại Chu đứng ở chung quanh giáo trường, binh sĩ tuần tra liên miên không ngừng đi qua đi lại. Khắp nơi là cảnh tượng xâm nghiêm vô cùng. Phương Vân mang theo 28 binh đoàn giáo úy, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sát khí vô hình dường như đã đọng lại thành thực chất, va chạm trên da, khiến cho người phải run lên. Cảm nhận được điều này khiến cho sắc mặt mọi người phải biến đổi không thôi. May mà quân đội này là của chúng ta, nếu như là địch nhân thì quân chánh quy quả không hổ là quân chánh quy, chỉ là khí thế thôi thì chúng ta đã không thể sánh được. Mọi người trong lòng than thở không dứt. Ngay lúc này, ở trên tháp canh có một gã giáp sĩ dường như chú ý tới 28 binh đoàn giáo úy, ánh mắt lóe lên, bộc phát ra lệ mang chói mắt. Người nào? Một âm thanh cuồn cuộn vang lên, trong vòng khoảng cách một dặm truyền đến bên tai mọi người. Trong âm thanh khí thế vô cùng, Phương Vân nghe vậy cũng phải khẽ biến sắc, năng lực của tên lính trinh sát này cũng quá mạnh đi. Đi thôi, làm hỏng việc quân cơ, là muốn xử trảm. Phương Vân vung tay lên, lập tức xuất lĩnh mọi người đi nhanh hơn. Khi cách doanh trại khoảng mấy ngàn trượng thì cửa doanh trại mở rộng ra. Hai chi quân đội mặc hắc giáp từ trong đó đi ra. mỗi người đều cưỡi cự mã, tay cầm trường kích, nghiêm chỉnh đứng đó. Các ngươi là châu phủ ở đâu, kỳ hiệu là gì? Một gã giáo úy bước ra, dáng đi uy mãnh, trầm ổn, khí thế hùng hồn. Chúng ta là quân dự bị của Phong Chữ Hầu ở Diêm Thành, theo điều lệnh của triều đình tới đây tham chiến chiến dịch Tây Bắc. Phương Vân lúc này đi tới, vừa nói, đem điều lệnh lấy ra. Tên giáo úy này nhìn một cái, sau đó nói, binh lính chờ ở ngoài, đô úy theo tới đây. Sổ ghi chép của doanh trại giáo úy có mang theo chứ? Giao cho ta. Trong doanh trướng, một gã nho sinh ngồi ở sau bàn gỗ nói, hắn mặc quần áo nho da màu đen, bên ngoài chỉ mặc một cái chiến giáp đơn giản. Quân đội có quy củ quân đội, nho sinh cũng không thể ở ngoài. Đám người Phương Vân đem sổ ghi chép đưa tới, tên nho sinh nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu. Quy củ của quân đội, quan trưởng của quân dự bị khi gia nhập quân chánh quy thì lập tức rơi xuống một cấp. Mấy người các ngươi là đô úy, khi tiến vào quân doanh thì là giáo úy rồi. Đem thủ ấn của đô úy lưu lại, ta lấy thủ ấn giáo úy đưa cho các ngươi. Lời này của nho sinh vừa ra thì Phương Vân lấy làm kinh hãi. Nhưng mà, những tên đô úy khác hiển nhiên đã hiểu rõ, cũng lấy thủ ấn ra. Làm phiền đại nhân rồi. Phương Vân cũng giao ra thủ ấn của đô úy. Dựa theo sự an bài của phía trên, 28 binh đoán giáo úy của các ngươi có thể cắm vào các nơi trong quân doanh. Nho sinh nói cẩn thận một lần. Cuối cùng phân đến cho bọn Phương Vân một tên đô úy theo danh nghĩa. Sau khi đã làm xong, Phương Vân liền bái kiến tân đô úy, trú đóng ở phía tây dãy núi. Lúc này mới xong được việc ghi chép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, địch hoang đột kích đêm khuya vắng lặng. Đây là đêm đầu tiên Phương Vân gia nhập quân chánh quy. Giết! Bỗng nhiên có một trận hét hò từ phía đông truyền đến. Trong tiếng kêu còn có tiếng chiến mã, âm thanh đánh nhau của đao thương. Từ trong doanh trướng có rất nhiều người bị động tâm, sải bước vọt ra. Từ bốn phía yên tĩnh bỗng nổi lên lửa khắp nơi. Cách đó về phía đông khoảng chừng mấy dặm, ánh lửa ngất trời, có vô số tiếng kêu phát ra. Chỉ thấy ở trong bóng đêm có từng luồng tinh mang tràn ra. Đó là cao thủ trong quân đang giao thủ cùng cao thủ của dị hoang. Trở về đi. Thấy mọi người từ trong doanh trướng đi ra, một giáo úy mặc giáp đen quát trách mắng, đi tới nói, việc đột kích như vậy ngày nào cũng có, giữ vững cương vị, không cần ngạc nhiên làm gì. Phương Vân lúc này cũng cảm thấy có động tĩnh, liền bước ra. Mọi người nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy các giáp sĩ màu đen chấp kích đứng ngạo nghễ, thần thái bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm có thói quen với việc đột kích nửa đêm như vậy.